Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, quấy thế giới hải tặc. Hỗn loạn loại chuyện này, đương nhiên là không gạt được thế nhân con mắt, làm ra loại này chỗ sơ suất, chính phủ thế giới bên kia cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Làm đã từng ba đại truyền kỳ hải tặc. Hải quân bản bộ tại Golden Lion City trên tay bị thất thế. Ngược lại cũng không tính là chuyện mất mặt gì. Bất quá nên có chính diện, miêu tả, vẫn là muốn có. Bởi vậy, tại New of the World tuyên truyền dưới, Hải quân bản bộ Marineford không tập sự kiện cũng bị định tính. Ở trên không tập sự kiện phát sinh trước đó, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liền đã phát hiện biến mất hơn 10 năm thời gian đại hải. Tặc Golden Lion Siki lại xuất hiện tại trên đại dương bao la. Đồng thời chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ rất nhanh liền khởi thảo đối sách tương ứng. Muốn đem cái này có hủy diệt thế giới dã tâm âm mưu ra tại hành động lần này bên trong triệt đề. Diệt trừ. Vì này chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ lần thứ nhất chiêu mộ Okashichibukai tổ chức. Tiến về chính nghĩa thành lũy Marineford mở ra tương quan hội nghị tác chiến. Mà tại hội nghị tác chiến đang tiến hành thời điểm, hèn hạ vô sỉ Golden Lion Siki phát động lần này cực kỳ tàn ác không tập. Cho hải quân bản bộ Marineford mang đến tai nạn trước đó chưa từng có. Tạo thành cực tổn thất lớn. Mà tại cái này về sau, hải quân bản bộ Marineford đem sẽ mau chóng khôi phục trật tự. Đồng thời hoàn thành thảo phạt Golden Lion Siki hành động. Tóm lại lần này miêu tả vẫn là dù sao khách quan. Cũng không có tăng thêm cái gì dư thừa che đậy cái gì. Bởi vậy rất nhanh, toàn thế giới đều biết. Nguyên lai trước đó Okashichibukai bên trong các đại nhân vật đều thần bí biến mất. Đều hội tụ tại hải quân bản bộ Marineford, cũng không phải là bởi vì hải quân tại thế giới mới Z5 căn cứ hải quân bị hủy diệt. Cho nên đám hải quân muốn triệu tập lực lượng một lần nữa tiến quân thế giới mới cái gì. Bất quá mặc dù loại bỏ loại này kinh khủng khả năng, nhưng là cũng tới một cái càng khủng bố hơn sự tình. Đã từng quân lâm qua thế giới mới đại hải tặc Golden Lion Siki vậy mà mẹ nó lại tái xuất. Giang hồ, cái này khiến những cái kia đã từng hiểu qua Siki kinh khủng đến cỡ nào đám gia hỏa đều âm thầm. Nhấc lên 12 vạn phần tinh thần, liền xem như Kaido cùng Salus Lin Lin hai người này cũng đều co vào địa bàn của mình phòng. Vượt hấn, làm bầu không khí 10 phần khẩn trương. Dù sao nếu là thật tính toán ra, hai người bọn họ bây giờ được xưng là Tứ Hoàng, Gia Hỏa cũng là từng sinh hoạt tại Siki chỗ thống. Chỉ thời đại bên trong qua, với lại hai người bọn họ tính là năm đó ép vua hải chiến qua đi. Siki hiệt thuyền trong mương sự kiện bên trong, lớn nhất được lợi người, thứ nhất. Hai người bọn họ có thể có bây giờ uy thế, năm đó cũng coi là ăn Siki, di sản. Mới sẽ như thế. Hiện nay Siki gia hỏa này lại lần nữa ra biển. Ai nào biết hắn sẽ tới hay không lật bọn hắn nợ cũ đâu. Đối mặt Siki, đối với Kaido cùng Salus Lin Lin tới nói, hắn đều đủ để xưng là mạnh nhất chi địch. Dù sao đây chính là có thể cùng hiện nay thống trị biển cả dâu trắng Edward Newgate cũng hùng. Tại thế nam nhân A, hiện nay hải tặc Tứ Hoàng phần lớn đều cùng Siki cái này, người không tại giang hồ. Nhưng giang hồ lại có ta truyền thuyết, gia hỏa có không minh bạch quan hệ. Newgate cũng không nhắc lại, hắn là Siki đối thủ cũ. Kaido cùng Salus Lin Lin là hắn, di sản, người thừa kế. Mà sang gia hỏa này thì là Siki, cả đời chi địch, Roger trên thuyền đã từng thuyền viên. Bởi vậy lúc này Siki gia hỏa này tái xuất giang hồ tin tức bị New of the World lấy ra báo đạo một. Lần về sau, toàn bộ thế giới mới Tứ Hoàng cấp băng hải tặc cũng bắt đầu khẩn trương. Mà Tứ Hoàng cấp băng hải tặc cũng bắt đầu khẩn trương. Còn lại hải tặc nhóm còn có thể yên tĩnh sao? Bởi vậy vẻn vẹn một tin tức đăng báo, Siki liền dao động toàn bộ thế giới phong vân. Chính phủ thế giới đem nó nhận định là cực kỳ uy hiếp, đủ để hủy diệt thế giới nam nhân. Chiến tranh thùng thuốc nổ, cái gì? Hoàn toàn không có chút nào quá phận. Tại thế giới mới, Edgeo hải vực phụ cận, băng hải tặc tóc đỏ đội thuyền chính phiêu đãng ở chỗ này. Sang một tay cầm báo chí, một bên cạnh nhìn cách đó không xa trên mặt biển. Năm đó trận kia bão tố bên trong chiến tranh, hắn hiện nay còn nhớ rõ rất rõ ràng. Nếu như không phải thiên thời đứng ở bọn hắn bên này, chỉ sợ cũng không có cái gì cái gọi là vua hải tặc. Không chỉ có là Roger thuyền trưởng sẽ chết ở nơi đó, hắn sang cũng sẽ lấy một cái thực tập thuyền viên thân phận chết ở nơi đó. Bởi vậy sang hết sức rõ ràng Siki là thế nào tên đáng sợ. Thời gian qua đi hơn 10 năm, ngươi lại phải ra tới rồi sao? Thật sự là một cái không chịu ngồi yên ra hỏa a. Sang hơi xúc động mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn hơi trầm mặc một chút, liền quay đầu nhìn về phía Ben Beckman nói, liên lạc một cái Gromas, hắn thân là Oka Shichibukai, lần này khẳng định sẽ tham dự vào hải quân bản bộ những người kia thảo phạt Golden Lion Siki. Hành động bên trong đi, ta rất muốn biết. Hắn có không thể tìm tới Golden Lion Siki thủ đoạn? Nếu như không có, chúng ta bên này cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Miễn cho giống Marineford, bị không tập đều phản ứng không kịp. Rất rõ ràng, Sang vô cùng coi trọng Siki. Cũng vô cùng rõ ràng, Siki kinh khủng ngay tại ở hắn, không tập, năng lực. Hắn tổng có thể tìm tới ngươi không có chút nào phòng bị thời điểm, cho ngươi chơi một tay từ trên trời giáng xuống trò xiếc, đem ngươi ép lên tuyệt lộ. Năm đó Edgeo hải chiến, bọn hắn Roger băng hải tặc chính là như vậy ví dụ. Mà bây giờ, hải quân bản bộ Marineford bên trong người, rõ ràng cũng là ăn cái này thua thiệt. Thế giới mới một bên khác, tại cá voi trắng Moby Dick bên trên, thân hình cường tráng dâu trắng Edward Newgate đồng dạng nhíu lại cái lông mày, nhìn lấy tờ báo trong tay. Tại trong óc của hắn, hồi tưởng lại là năm đó Siki vượt ngục sau một lần cuối cùng hiện thân. Mà lần kia hiện thân cũng là tại thuyền của hắn bên trên. Hai người uống chung chút rượu mà, Newgate rất rõ ràng nhớ kỹ. Lúc ấy Siki đã từng nói, chờ hắn lần nữa trở về thời điểm, liền sẽ để mảnh này biển cả hồi tưởng lại hải tặc kinh khủng. Hiện nay, Siki hắn xác thực làm được. Hắn sau khi trở về chuyện thứ nhất, liền là đem hải quân bản bộ Marineford phá hủy 7-8 phần. Đem toàn bộ biển cả quấy đến gió nổi mây phun, làm cho tất cả mọi người đều biến vô cùng khẩn trương. Có thể lấy sức một mình làm đến điểm này, Siki giác thực được xưng tụng là để thế nhân nhóm hồi tưởng lại hải tặc kinh khủng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn làm gì đâu? Siki, thời đại này bên trong, không thua tại ngươi ta hào kiệt cũng là rất nhiều a. Newgate lúc này cũng không lo lắng Siki sẽ chọn cùng hắn lần nữa trở thành địch nhân cái gì. Hắn ngược lại có chút bận tâm Siki ra hỏa này sẽ lần nữa lật thuyền. Loại cảm giác này tới không hiểu thấu, nhưng lại để Newgate tin tưởng không nghi ngờ. Tiếp lấy hắn đem ánh mắt lần nữa đặt ở trên báo chí, nhìn chằm chằm Oka Shichibukai mấy cái kia chữ nhìn hồi lâu, cuối cùng mới khe khẽ thở ra một hơi nỉ non nói ra. Gromor Gromas, loại dự cảm này sẽ là tới từ ngươi sao? Tại Newgate xem ra, Siki cùng đám hải quân là đối thủ cũ, đối hải quân hiểu rõ rất sâu. Bởi vậy hắn sẽ ở hải quân trên thân lần nữa quảng cái ngã nhau khả năng rất nhỏ. Mà tương phản, đối với Oka Shichibukai cái này mới phát tổ chức, Siki hiểu rõ khẳng định là không có hải quân khắc sâu như vậy. Đồng thời, tại Newgate xem ra, toàn bộ Oka Shichibukai danh sách bên trong, cần thiết phải chú ý người vậy không có mấy cái, mà trong đó nhất hẳn là để cho người ta nhấc lên cảnh giác cũng chính là Brawmer Gromaskay. Này một tên, cho nên Newgate cảm thấy mình lần này cái này tới không hiểu thấu dự cảm. Rất có thể sẽ ứng tại cái này Gromask trên thân. Nghĩ tới đây, Newgate cũng đem tầm mắt của mình đặt ở trên mặt biển. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy nhẹ giọng nỉ non nói: Siki, Roger đang đợi người không phải ngươi. Nghĩ đến cũng không phải cái kia Gromask. Cái này, đê, ý chí. Đến cùng là từ ai đến kế thừa đâu? Tóc đỏ tiểu quỷ kia. Đến cùng đem cái kia cái mũ. Còn có cánh tay của hắn. Cược tại ai trên thân đâu? Thế nhân đều gọi hiện nay thời đại là thuộc về hắn Newgate, dâu trắng thời đại. Nhưng là Newgate lại rất rõ ràng. Mình chỉ tính là cái giảm sóc cùng quá độ thôi. Chân chính đại thời đại còn chưa có bắt đầu đâu. Hắn thấy các loại cái kia có thể kế thừa Roger ý chí nam nhân xuất hiện về sau. Cái này biển cả sẽ nghênh đón mới tinh, mãnh liệt thời đại, mà tới được lúc kia, chỉ sợ tại cái kia thời đại mới bên trong, liền không ai có thể chở hắn cái này thời đại trước tàn đảng thuyền. Nghĩ tới đây, Newgate còn có chút không hiểu tịch mịch, sau đó hắn cười một cái nói: xem ra ta còn thực sự là già a. Ngay tại thế giới mới bên trong hào kiệt, các bá chủ dục dịch thời điểm, tại Grand Line nửa trước đoạn nào đó phiến hải vực trên bầu trời. Một mảnh nhìn mặc dù rất bình thường, nhưng là tổng cho người ta một loại cảm giác quái dị, đám mây đang chậm rãi, ngược gió, phiêu đi lại. Không hề nghi ngờ, đóa này kỳ hoa tầng mây liền là Gromask Ilun Hào thả ra, bom khói. Là dùng đến che đậy mình hành tung đồ vật. Nắm giữ Weatherier đảo cùng Skypiea kỹ thuật Gromask. Muốn làm đến điểm này vẫn là rất đơn giản. Toàn bộ Ilun Hào hoàn toàn là bị mê vụ cùng tầng mây bao vây lấy tiến lên. May mà trên không trung cũng không sợ sẽ gặp được cái gì đá ngầm loại hình đồ vật. Các đại Skypiea cũng sẽ không khắp nơi phiêu lưu. Bởi vậy mặc dù là nhắm mắt lại phía trước tiến, nhưng phát sinh tai nạn trên không khả năng vẫn là rất thấp. Lúc này ở Ilun Hào bên trên, tính cả Gromask, 7 cái đại hải tặc cùng 3 cái hải quân các đại lão đều ở nơi này. Bất quá lần này hải quân đại lão lại không phải Borsalino cái này đại tướng cùng Sengoku cái này nguyên soái xuất thủ, mà là có hải quân anh hùng tên Gap trung tướng cùng đại tướng dự khuyết Momosagi dần tới ra. Tay, Gap gia hỏa này còn dễ nói. Hắn cùng Gromask quan hệ trong đó ngược lại là không có nhiều cứng ngắc. Tại Gromask vừa mới trở thành Okashichibukai thời điểm, gia hỏa này thật đúng là tựa như lúc trước hắn nói như vậy. Muốn thử một chút nhìn có thể hay không để cho Gromask thật tâm thật ý quay đầu là bờ. Bởi vậy tại trong đoạn thời gian đó, gia hỏa này thường xuyên chạy tới Water Seven quấy rối Gromask. Mà Gromask bản thân cùng Gap ở giữa liền không có cái gì ân oán. Giữa hai người quá tiết cũng liền tại năm đó lốc tao bên trên, Gromask kém chút bị Gap cho đập chết một lần mà thôi. Bất quá sự kiện kia là tài nghệ không bằng người, cho nên Gromask cũng không có ghi hận qua Gap cái gì. Tương phản, hắn còn rất xem trọng Gap. Bởi vậy cái này một tới hai đi ở giữa, quan hệ của hai người dứt bỏ lập trường mà nói, ngược lại cũng không tệ lắm. Đối với loại chuyện này, Gap cũng không có tị húy cái gì. Dù sao hắn nhưng là cái có thể cùng vua hải tặc Roger làm bằng hữu hải quân, đồng thời còn trong âm thầm lén lút nuôi Roger nhi tử. Thế tục giáo điều cái gì, cùng quan hệ của hắn cũng không lớn. Tin tưởng ban đầu là bởi vì không có Okashichibukai loại vật này. Nếu là Roger là cái Okashichibukai, đoán chừng Gap có thể mỗi ngày đi tìm hắn uống rượu. Kuzan cùng Gromask ở giữa cũng là không có cái gì quá tiết. Lại thêm thân là Gap tiểu tùy tùng, hắn cũng không có làm ra cái gì quá mức. Không khí ngột ngạt phân đến ba vị hải quân đại lão bên trong, duy chỉ có dần gia hỏa này là cùng Gromas có lớn lao cừu hận. Nhất là hiện nay hai người cùng tồn tại trên một con thuyền, về sau cái này không khí ngột ngạt liền nổi bật đi ra. Đầu tiên, dần trong tay có một cái cùng Gromas lẫn nhau phối đôi giáp vai, mà cái này giáp vai nàng vẫn luôn mang theo. Hiện nay cùng Gromas đụng ở cùng nhau về sau, luôn cảm giác là lạ, giống như hai người tại mặc tình lữ trang. Bất quá Gromas mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, cũng không có làm ra giấu đầu lòi đuôi sự tình, cố ý gỡ xuống giáp vai của chính mình cái gì. Mà dần cái kia tính bướng bỉnh cũng tương tự sẽ không đối với việc này cúi đầu. Bởi vì hai người này gặp mặt đều là lẫn nhau lạnh hừ một tiếng. Sau đó ai cũng không để ý ai. Đoán chừng nếu không phải nhìn tại nhiệm vụ lần này rất trọng yếu phân thượng, song phương còn biết lẫn nhau cho đối phương hai đao giải hả giận đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN